Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 918, thu hoạch ngoài ý muốn. Bây giờ muốn tìm người. Đã toàn bộ đi thiên vực tinh không? Tại cái này hoàng vực tinh không bên trong, Vương Khai căn bản cũng không có một điểm lưu luyến chi ý. Nếu nói còn có chút có thể một trận chiến cường giả, Vương Khai không chừng hội tới cửa khiêu chiến, thống khoái đánh lên một phen. Nhưng có thể cùng mình bây giờ tu vi địch nổi, tại toàn bộ hoàng vực tinh không, sợ là đều tìm không ra một cái tới. Đương nhiên, vị kia mang đi độc thần nhiễm huyền cường giả bí ẩn ngoại trừ. Dù sao, từ huyền diệu nữ quân suy đoán bên trong nhìn, vị kia cường giả bí ẩn cũng không thuộc về hoàng vực tinh không. Thôi, rời đi hoàng vực tinh không trước đó, liền tìm vị kia mang đi nhiễm huyền cường giả bí ẩn tranh tài một trận, vui a đi. Cũng coi là cho hoàng vực tinh không lưu lại một điểm bản thiếu gia uy danh đi. Ân, đây là hoàng vực tinh không vinh hạnh, cũng là bản thiếu gia cho ban ân. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm tinh quân cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Bá, được nghe như thế ngôn ngữ. Lưu mập mạp bọn người trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được đồng thời. Cái kia huyền diệu nữ quân lại là thân hình lóe lên. Dung nhan cứng ngắc nhìn chăm chú Vương Khai. Người muốn rời đi hoàng vực tinh không? Liền như vậy rời đi sao? Huyền diệu nữ quân nhíu lại lông mày. Giọng nói vô cùng vì không ổn định hỏi. Cửu thiên cung bên trong sát khí còn chưa từng phá giải. Vương Khai liền muốn ly khai. Như vậy, mình đoạn đường này theo hắn đều là đang làm gì? Có tác dụng gì sao? Với lại, tại vừa mới gặp mặt thời điểm, còn bị hắn nhìn thân thể, còn bày ra loại kia tư thế. Chẳng lẽ liền như vậy bị hắn cho đùa bỡn sao? Theo trong đầu ý nghĩ không ngừng toát ra, huyền diệu nữ quân càng nghĩ càng là tâm tình chập chờn càng lớn. Đến cuối cùng, dung nhan đã xương lạnh trải rộng, ngọc thủ bóp quyền, thanh bạch phủ hiện, rát băng rung động. Một ngụm răng ngà, đều rất giống muốn cắn nát giống như, ánh mắt kia nếu như có thể giết người lời nói, sợ là Vương Khai đều phải chết bên trên vô số lần. Không không không, hiện tại không đi, các loại diệt cái kia mang đi độc thần nhiễm huyền cường giả bí ẩn về sau. Lại rời đi cũng không muộn, ân, chỉ hy vọng hắn đừng cho bản thiếu gia thất vọng đi. Càng mạnh càng tốt, Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói. Ngươi chẳng lẽ quên đi chúng ta ước định sao? Huyền diệu nữ quân giọng dịu dàng nổi giận nói. Nếu là tu vi tại Vương Khai phía trên lời nói, giờ phút này sớm đã xuất thủ đem giết. Quả thực làm giận rất. Ước định? Cái gì ước định? Ti nói ngươi ái mộ bản thiếu gia đã lâu, cả ngày ước gì đạt được bản thiếu gia thân thể. Nhưng rất xin lỗi, bản thiếu gia cũng không nhớ rõ cùng ngươi làm xuống qua cái gì ước định, càng không hội tư định chung thân. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút ghét bỏ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Hỗn trướng. Tại Thiên Châu thời điểm, chúng ta rõ ràng từng có ước định. Một khi thông thiên giáo sự tình chấm dứt, ngươi liền hội theo bổn quân tiến về cửu thiên tinh vực. Hiện tại, ngươi lại nói không có ước định. Nhân phẩm ngươi, liền là như thế chi hỏng sao? Huyền diệu nữ quân mắt lộ ra lãnh quang. Ngữ khí lành lạnh quát lớn. Bá, lưu mập mạp bọn người gặp một màn này. Đều là làm một chút nuốt một ngụm nước miếng. Đồng thời quay người, không nói một lời rời đi. Hiện tại bực này tình huống, ai đều không thể chen vào miệng. Vậy không ai biết bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào. Có thể làm, cũng chỉ có tạm lánh bắt đầu, để bọn họ tự hành giải quyết. Dù sao, có một số việc, càng là trộn lẫn, càng là loạn. À, người nói sự kiện kia à, bản thiếu gia nhớ kỹ đâu. Vương Khai nhún vai, cười nhạt một tiếng nói. Nhớ kỹ. Huyền Diệu nữ quân nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Trên dung nhan xương lạnh chi ý. Thoáng dịu đi một chút. Ngược lại nhàn nhạt hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thực hiện? Lữ hành. À, bản thiếu gia vừa mới không phải đã nói rồi sao? Tạm thời không rời đi Hoàng Vực Tinh không? Về phần đi Thiên Vực Tinh không lữ làm việc. Còn phải chờ một chút. Sẽ không quá lâu. Vương Khai nhíu mày. Có chút tùy ý cười nói. Đi Thiên Vực Tinh không thực hiện. Nghe thấy lời ấy. Huyền Diệu nữ quân lông mày thật sâu nhăn lên. Tự định giá thật lâu. Mới là hoảng nhiên lại đây. Lập tức răng ngà cắn môi đỏ. Nổi giận nói. Hỗn trướng. Người hỗn trướng. Chớ có cùng bổn quân giả vờ ngây ngốc. Là thực hiện hứa hẹn. Mà không phải cho ngươi đi lữ hành du ngoạn. Ách. Thực hiện cam kết gì? Vương Khai ngẩn người hỏi. Ngươi. Huyền Diệu nữ quân cái trán đều là toát ra hắc tuyến. Vừa mới nói xong. Hiện tại lại tới mở miệng hỏi. Rõ ràng liền là đang đùa bỡn mình. Nhưng dù cho như thế. Vậy là không thể làm gì. Chỉ có thể vững vàng. Ngữ khí thả nhẹ lặp lại ứng nói. Thông Thiên giáo sự tình một. Người liền hội theo bổn quân tiến về Cửu Thiên Tinh vực chi hứa hẹn. A, sự kiện kia a, thật là có. Bất quá, tại Phiêu Nguyệt chen chân về sau. Không phải không giải quyết được gì sao? Nếu không, Thông Thiên giáo sự tình kết về sau. Người vì thế nào không tìm bản thiếu gia? Đi Cửu Thiên Tinh vực đâu? Còn cùng Phiêu Nguyệt định ra cái gì 3 tháng kỳ hạn? Tới tranh đoạt bản thiếu gia đâu? Mẹ! Đều đem bản thiếu gia xem như thanh lâu con hát. Nói xong lời cuối cùng. Vương Khai đã đầy mặt vẻ không vui. Dạng như vậy. Phảng phất không bởi vậy tức giận. Cũng đã là đối Huyền Diệu nữ quân ban ân. Không giải quyết được gì. Tốt. Tốt một cái không giải quyết được gì. Cái kia trước đó tại băng hàn tinh bên trong. Bổn quân xuất thủ cứu huynh đệ ngươi thời điểm. Người đã nói. Hội suy tính một chút tiến về Cửu Thiên Tinh. Người hèn hạ vô sỉ. Đột nhiên, Huyền Diệu nữ quân tiếng nói bỗng nhiên một trận. Phát giác được không ổn nàng. Trong ánh mắt, tràn đầy đối Vương Khai nổi nóng chi ý. Cân nhắc, mà không phải xác định. Lấy Vương Khai tính cách. Tất nhiên hội dùng cái này tới tiến hành rảo biện. Cho tới bây giờ, Huyền Diệu nữ quân đã lâm vào trong tuyệt vọng. Căn bản không làm gì được Vương Khai nửa điểm. Nhưng mà... Để Huyền Diệu nữ quân ngoài ý muốn sự tình. Tùy theo phát sinh. A, người nói sự kiện kia a. Yên tâm đi. Bản thiếu gia từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng. Nói là làm. Cho tới bây giờ sẽ không làm lừa gạt sự tình. Càng không hội lừa gạt một cái nữ lưu hạng người. Huống chi. Người cứu là bản thiếu gia huynh đệ. Ý nghĩa khác biệt. Các loại giải quyết vị kia cường giả bí ẩn. Bản thiếu gia sẽ đi Cửu Thiên Tinh vực đi một lần. Vương Khai từ tốn nói. Thế mà đáp ứng. Chỉ đơn giản như vậy. Xảy ra bất ngờ chuyển biến. Khiến cho Huyền Diệu nữ quân có chút chưa tỉnh hồn lại. Thật lâu. Đều là ở vào ngây người trạng thái. Ai. Thật là phiền phức. Quá mạnh. Thật mẹ hắn không phải một kiện chuyện tốt lành gì. Chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Tới đến nhà tìm tới bản thiếu gia đi xử lý. Tại rất nhiều năm trước, bản thiếu gia chấp trưởng toàn bộ vực ngoại tinh không thời điểm. Vậy không gặp có nhiều như vậy sự tình nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến lục phẩm tinh quân cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Vậy ngươi trước đó cự tuyệt thái độ. Đều là đang cố ý trêu đùa bổn quân. Rất thú vị đúng không? Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp ngưng tụ. Môi đỏ nhấp động. Thanh âm băng hàn đến cực điểm. Thậm chí, nàng cái kia mỹ diệu thân thể mềm mại. Giờ phút này đều là tại hơi run rẩy lấy. Khiến cho cái kia thân trên cái nào đó bộ vị. Đang nhẹ nhàng nhảy lên không ngừng. Nhìn. Quả thực dẫn tới Vương Khai ánh mắt có chút đăm đăm. Là rất thú vị. Với lại. Còn chiếm được thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Hắc hắc hắc.